Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên đá ném xuống trong hồ nước tĩnh, cũng đủ để kích động vô số gợn sóng đẩy ra, dần dần khuếch tán ra bốn phía. Phượng Cửu Ca bất quá thuận miệng hỏi, suy nghĩ của bọn Hách Liên Vũ cũng đã ngàn hồi bách chuyển. Bây giờ lại hỏi, bọn họ có phải muốn diệt khẩu? Nàng và Vân Ngạo Thiên bộ dạng giống người cùng hung cực ác như vậy sao? Đưa tay vỗ vỗ bả vai Hách Liên Vũ, Phượng Cửu Ca nói rất sâu. Hiệu trưởng sợ là bị dọa sợ chứ? Vẫn là trở về sớm một chút, nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Ngươi là giọng điệu gì vậy? Hách Liên Thanh Thanh tuy rằng vừa rồi cũng bị dọa đến sặc, nhưng hôm nay nhìn Phượng Cửu Ca kiêu ngạo như vậy, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng. Thúc thúc tốt xấu gì cũng là hiệu trưởng học viện đế phụ, ngươi nói chuyện có hiểu tôn ti có trật tự hay không? Lời này vừa nói ra, tựa hồ ngay cả cuồng phong gào thét mà qua đều đột nhiên biến mất vô tung, chung quanh nhất thời một mảnh yên lặng. Sắc mặt mọi người đều có chút thay đổi, trong đó Hách Liên Vũ là sâu nhất, đã trở nên có chút trắng bệch. Hắn vội vàng nháy mắt với Lăng Dực, ý bảo hắn có chút giao tình với Phượng Cửu Ca đến cầu tình cho Hách Liên Thanh Thanh, một bên thuận tay kéo Hách Liên Thanh Thanh lại, chính mình chắn trước người, thật cẩn thận nhìn Vân Ngạo Thiên. Phượng Cửu Ca sẽ như thế nào bọn họ không biết, nhưng bọn họ biết, Vân Ngạo Thiên tồn tại, tuyệt đối vượt qua bất kỳ tử khí tôn giả nào trong lịch sử, cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể chọc được. Hách Liên Thanh Thanh tự nhiên cũng hiểu được những thứ này. Thế nhưng, cũng không biết như thế nào, từ lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Cửu Ca, nàng liền rất khó chịu. Một nữ tử có hào quang vây quanh như vậy, tựa hồ muốn đoạt đi hết thảy danh tiếng của nàng, thậm chí ngay cả đại ngốc mạnh phi phàm kia cũng một ngày vây quanh một người phụ nữ đã có chồng, nàng nhìn liền không thoải mái. Huống chi thúc thúc nói, bọn họ cầm đồ không nên lấy, đó là thuộc về đế thước học viện, bọn họ là tội nhân của đế phụ học viện. Rất nhiều khúc mắc tình cảm ở cùng một chỗ, lời nói cũng lập tức lao ra khỏi miệng. Một đêm yên tĩnh, ánh trăng rực rỡ tràn ngập một khu rừng xanh sẫm. Vân Ngạo Thiên nheo mắt lại, ban đêm vốn có chút gió lạnh xâm nhập vào thân thể, nhiệt độ càng thêm giảm xuống vài phần, giống như đang ở trong mùa đông khắc nghiệt. Đầu ngón tay hắn nhảy lên một tia quang diễm màu lam, hơi rung động. Ở bên cạnh hắn, hai mắt đỏ như máu của cửu đầu xà vương rùng mình, bầu không khí khủng bố lập tức tràn ngập. Lăng Dực thấy vậy không khỏi nhíu nhíu mày, nói. Thanh Thanh cũng là tim thẳng miệng khoái. Trái tim nàng thẳng thắn liên quan gì đến ta, giống như ta nói chuyện như thế nào liên quan đến nàng. Các ngươi không cần cả kinh như vậy, ta đã sớm nói qua, phu quân ta rất đáng yêu. Phượng Cửu Ca vội vàng cắt ngang lời giải thích của Lăng Dực, cười tủm tỉm đem đề tài rời phương hướng. Nói xong còn không quên quay đầu nhìn Vân Ngạo Thiên một cái, ý cười trong mắt nồng đậm. Sao lại không thấy cơ hội hành sự a? Rõ ràng biết Vân Ngạo Thiên có chút tức giận, còn nhảy ra biện bạch, nam nhân có mùi giấm nồng đậm kia cũng không thích có nam nhân hướng mình cầu tình a. Quả nhiên, người đàn ông thoáng dỗ dành tâm tình bắt đầu thay đổi, nói là rất phức tạp, kỳ thật cũng là nam nhân dễ hiểu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạo Thiên, thật sự, ngoan độc đáng yêu a. Phượng Cửu Ca nắm chặt bàn tay to nặng nề kia. Lúc này mới quay đầu nhìn hướng Mạnh Phi Phàm, ý cười trên mặt chuyển đổi, không biết vài phần thật vài phần giả. Nàng thản nhiên nói, thực xin lỗi mấy vị, Kim Vân Sư chúng ta toàn bộ muốn, các ngươi chuẩn bị nhận thua tiền thưởng đi. Một người một yêu cầu, vẫn hiểu quy tắc đúng không? Tất cả ý nghĩ đã sớm tồn tại trong đầu, Phượng Cửu Ca búng tay một cái, không tiếng động nở nụ cười. Vân Ngạo Thiên dùng ánh mắt cho Tiểu Hòa ngược lại rất gặp cơ hội làm việc. Lập tức đi triệu hoán toàn bộ Thu Sơn Ma Thú Xâm Lâm thập cấp Kim Vân Sư đi ra. Kim Vân Sư tuy rằng là sư tử, nhưng am hiểu tốc độ nhanh như Lưu Vân, đối với người tu luyện đấu khí mà nói, không thể nghi ngờ là ma thú tương đối khó bắt được. Nhưng mà Tiểu Hỏa ra lệnh một tiếng, ai cũng không theo, toàn bộ ngoan ngoãn một lần nữa tập kết lại. Thành đàn, từng con một, cảnh tượng kia tuy rằng không có cảnh tượng hào hùng rung động của Vạn Thú Triều Tông vừa rồi. Nhưng vẫn khiến cho Mạnh Phi Phàm bọn họ thua đến tâm phục khẩu phục. Phượng Cửu Ca cũng không có ý nghĩ đem Kim Vân Sư này mang ra khỏi ma thú xâm lâm này, kêu Tiểu Hỏa triệu hoán đến một ít phi điểu, làm phương tiện giao thông thuận tiện cho bọn họ đi ra ngoài. Tiểu sư muội quả nhiên là cường nhân a, chỉ là không biết ngươi sẽ đưa ra yêu cầu gì đây. Mạnh Phi Phàm khoanh chân ngồi ở giữa lưng chim, hai tay chống mặt như mướp đắng, có thể tưởng tượng được lời này nói miễn cưỡng cỡ nào. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên song song ngồi ở bên cạnh huyền điểu, nghiêng đầu tựa vào vai Vân Ngạo Thiên, cũng không quay đầu lại nói. Đại sư huynh, nếu để ngươi lấy thân hứa hẹn, ngươi có thể không đáp ứng hay không? Lấy thân hứa, không chỉ Mạnh Phi Phàm, thậm chí Lăng Dực cùng Hách Liên Thanh Thanh cũng có chút kích động kinh hô thành tiếng. Nhưng mà nhìn Vân Ngạo Thiên không có động tĩnh gì, bọn họ lập tức bình tĩnh lại. Trong mắt nam nhân này là không thể chấp nhận một cát nhỏ, nếu Phượng Cửu Ca thật sự muốn Mạnh Phi Phàm lấy thân hứa hẹn, vậy phòng chừng giờ phút này cũng đã chết không còn thi thể. Mạnh Phi Phàm bình tĩnh lại, cho rằng Phượng Cửu Ca đang nói giỡn, không khỏi cười đùa nói. Nếu như các ngươi đều không quan tâm, như vậy ta cũng không quan tâm. Chờ chính là những lời này của ngươi. Phượng Cửu Ca đánh một cái ngón tay, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khả nghi dụ dỗ thành công. Phượng gia ta cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu cô gia a, mấy tỷ tỷ đều sắp đến tuổi già châu hoàng, rốt cục đợi đến đại sư huynh ngươi. Khó được đại sư huynh ngươi không chống lại, chịu nhận thua. Điều này làm cho ta rất xúc động. Lúc nói những lời này Phượng Cửu Ca còn cố ý quay đầu vỗ vỗ bả vai Mạnh Phi Phàm, ý tứ trong lời nói kia, làm cho tất cả mọi người ngẩn người. 3 giây sau, Hách Liên Thanh Thanh hoàn toàn bộc phát. Phượng Cửu Ca ngươi đừng quá đáng, Mạnh Phi Phàm đi đâu cũng sẽ không đi. Hắn ta không phải nợ ngươi 10 vạn kim tệ sao? Ta sẽ đưa nó cho ngươi. 10 vạn kim tệ đổi thành một cái yêu cầu, đây là đại sư huynh chính miệng đáp ứng. Huống chi nhị sư tỷ, ta có nói cho ngươi hay không, mấy ca ca của ta còn chưa cưới. Phượng Cửu Ca híp mắt cười, trong mắt lưu quang tràn đầy, quang hoa rạng rỡ. Ngươi, Thanh Thanh, đừng hồ nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Vũ đưa tay kéo Hách Liên Thanh Thanh đã giận dữ đứng lên ngồi xuống, đè lại xúc động nàng muốn xông qua liều mạng với Phượng Cửu Ca. Đại hội săn bắn này, trở thành một ngòi nổ quyết liệt, đem toàn bộ quan hệ ngụy trang lúc trước phá hủy. Hách Liên Vũ nhìn Độc Cô Tiềm, ánh mắt hai người đều trầm xuống. Xem ra vừa trở về liền nên khống chế Phượng Linh Ca, bằng không Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên, bọn họ là lưu không được. Như vậy rõ ràng trở mặt, đã cho thấy bọn họ không để ý tới cái gì. Thế nhưng lại càng làm cho bọn họ xác định ý nghĩ của hai người kia nhất định ở trong thiên cơ trận cầm cái gì. Người cường hãn như vậy lại chạy đến đế cận học viện học tập, muốn nói không có mục đích gì thật sự khó có thể làm cho người ta tin tưởng. Mà đế phụ học viện tinh túy toàn bộ ở trong thiên cơ trận, làm cho người ta nghĩ không hoài nghi cũng khó. Vốn không muốn uy hiếp học viên, nhưng bây giờ, đã đến tình trạng bất đắc dĩ rồi. Dương mắt nhìn hai người ngồi một mình ở một bên, mấy người bên này đều nặng mắt, tâm tư khác biệt. Bên này, Phượng Cửu Ca nhìn một mảnh bầu trời mênh mông vô biên kia, thật cảm thấy có thể cùng Vân Ngạo Thiên cùng nhau ngắm sao, nhất định là chuyện lãng mạn nhất trong đời này đi. Phu quân, có cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự rất hoàn mỹ hay không, giống như là ở trong mộng vậy? Vân Ngạo Thiên, đợi đến một ngày, không còn ai có thể ngăn cản chúng ta, cho dù là trời cũng không có cách nào ngăn cản chúng ta liền tìm một nơi yên tĩnh, hảo hảo xem sao. Vân Ngạo Thiên, phu quân ngươi sẽ cùng ta đi tiếp, giống như là ta quyết định một mực đi theo ngươi. Vân Ngạo Thiên, ha ha, sao lại cảm thấy ánh mắt giống như nhìn vào cát? Vân Ngạo Thiên đột nhiên quay đầu lại, cúi đầu giữ chặt môi Phượng Cửu Ca, trần trăng mút mút, triền miên. Phượng Cửu Ca lập tức ngây ngẩn cả người, mắt ta nhìn vào cát, có ám chỉ nào không? Kêu, phía sau có người, không đợi ánh mắt lạnh lùng của Vân Ngạo Thiên bắn tới, tất cả mọi người còn lại lập tức nghiêng đầu sang một bên, nhìn sao, chọt chọt mấy ngón tay, trầm tư. Thẳng đến khi đem đôi môi anh đào kia tra tấn đến có chút sưng đỏ, Vân Ngạo Thiên lúc này mới đứng dậy buông tha cái môi đáng thương hề hề kia. Cúi đầu, nương theo ánh trăng, nhìn hai gò má ửng đỏ kia, con ngươi che đầy hơi nước, sáng sủa không gì sâu, khóe mắt đuôi lông mày mang theo một tia mỹ ý chảy ra, hết sức mê hoặc người khác. Hắn đột nhiên có một loại xúc động mãnh liệt, muốn đem thân thể mềm mại trong ngực hoàn toàn chiếm hữu. Tuy nhiên, thời gian chưa đến, Phượng Cửu Ca nói có thể là bởi vì mình thẹn thùng. Cho nên trong cơ thể vẫn tràn ngập một cỗ lực lượng bổ sung, không thể hoàn toàn tiếp nhận hắn. Như vậy rõ ràng tay chân nếu cũng không nhìn ra, như vậy hắn coi như là vô ích trải qua nhiều âm mưu quỷ kế tẩy lễ như vậy. Ngân ti cấm dục khóa, chu tước bọn họ muốn có được phương pháp này ngăn cản bọn họ. Bất quá không sao, giữ lại thân thể của nàng, hắn nhất định sẽ ở trên cao mây cho nàng một hôn lễ chân chính. Về phần thiên dụ gì đó, Bạch Trạch không phải đã nói qua sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có biện pháp, chỉ là phụ hoàng mẫu hậu không làm được mà thôi, cho nên bọn họ chỉ có thể ở hai nơi vĩnh viễn không có khả năng gặp lại, chịu đủ giày vò vượt qua cả đời mình. Mà hắn, tuyệt đối sẽ không như thế. Cánh tay siết chặt, đem Phượng Cửu Ca ôm chặt một chút, trong đầu quanh quẩn những lời vừa rồi nàng nói, không khỏi dương mắt nhìn về phía Phiêu Miểu Tinh Không. Cách chương.